Hình đồ, chương 277, phía sau danh tướng 1. Góc truyện audio.com. Huyện Doanh cũng có tên là Doanh ấp nay nằm ở huyện thôn Thành Tử thành Tây trấn Dương Lý. Từ thời Xuân Thu tới nay, huyện Doanh chính là thuộc sở hữu của nước Tề. Năm Tề Hoàn Công thứ 2, năm 684 trước Công nguyên, hai nước Tề, Lỗ phát động cuộc chiến chứ danh ở phụ cận huyện Doanh. Phía bắc là một phần của Thái Sơn, từ tây sang đông là Tam Bình Sơn. Hương Sơn, phía nam là Tổ Lai Sơn, đó là một bồn địa hình bán nguyệt có khí hậu rất dễ chịu, sản vật cực kỳ phong phú. Từ khi Tần, Công đánh chiếm đô thành nước Tề tiêu diệt nước Tề thống nhất thiên hạ. Đất Tề tuy rằng cũng có những rối loạn nhỏ, nhưng đại đa số đều là những nhóm giặc cỏ trộm cướp nhỏ tác loạn cũng không gây ảnh hưởng lớn. Vì, vậy, dưới sự cai trị của Đại Tần, đất Tề cũng coi như là bình yên, chí ít còn bình an hơn rất nhiều so với đất Sở. Trên đường lớn của Doanh huyện thành có một tòa trạch viện rất lớn, cửa lớn sơn đỏ có hai cái đồng đinh to bằng bàn tay, sáng loáng dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt. Bức hoành phi trên cửa mang hào quang chớp động rất có quý khí. Hai chữ Điền phủ rực rỡ cũng nói rõ lai lịch của chủ nhân trạch viện. Chủ nhân nơi đây là Điền An, là hậu duệ của vương tộc nước Tề, đương nhiên chỉ là một chi họ xa. Từ sau khi Tề Vương Điền Kiến chết, cuộc sống của tộc nhân Điền gia ở đất Tề rất thấp. Đặc biệt, khi Thủy Hoàng đế đem các gia tộc quyền thế ở Sơn Đông đến Hàm Dương. Tộc nhân của Điền thị ngày càng ít ỏi, đời sống càng thấp hơn. Tổ tiên của Điền An đến đời Tề Uy Vương thì xa dần vương tộc nước Tề. Lúc đó, Cương Ưởng còn chưa làm cải cách chính trị ở Đại Tần, mà nước Tề cũng đang ở thời kỳ thịnh vượng. Hơn trăm năm qua tộc nhân Điền thị ở quận Tề Bắc đại đa số là thương nhân. Buôn bán cũng không nhiều, cho đến thời phụ thân Điền An thì mới bắt đầu phát triển. Đồng thời khi nước Tề diệt vong thì rất nhanh trở thành đại hộ ở huyện Doanh. Lúc này, Đại Tần cũng tạm ngưng cuộc loại trừ quy mô lớn đối với hậu duệ sáu nước, dù sao sau khi đại loạn cần phải lập lại an ninh trật tự. Vì trấn an con dân sáu nước Sơn Đông, cuộc thanh tẩy lớn kết thúc tiếp theo là các hành vi trấn an liên tiếp, chuyện Điền An là hậu duệ của vương tộc. Nước Tề cũng được lật lại, đồng thời dưới sự an bài của triều đình, Điền gia huyện Doanh được dành rất nhiều thuận lợi, thậm chí Điền An còn được trả lại một tước vị không thay đổi. Không thay đổi là tứ đẳng tước, nói cách khác triều đình sẽ miễn cho Điền An phải đi lao dịch và binh dịch, cho nên sau khi phụ thân Điền An chết dưới sự chấp trưởng của Điền An, Điền gia ở huyện Doanh ngày càng phát triển, dần dần trở thành đệ nhất đại tộc của huyện Doanh. Đang giữa mùa hè, trong hoa viên Điền gia trăm hoa nở rộ. Ngoài tòa lương đình tao nhã, các tỷ nữ đang diễn tấu âm nhạc, trong lương đình, năm người đang ngồi, ngay ngắn, có già có trẻ, lớn tuổi nhất ước chừng trên dưới 50, một thân quân phục râu tóc xám trắng, nhưng tinh thần tựa hồ rất tốt. Ngồi cạnh lão là hai thanh niên trông khoảng 23-24 tuổi tướng. Mạo hào phóng, giống con nhà võ, khỏe mạnh, nhưng vóc người hơi mảnh, khảnh anh tuấn, hiện lên khí chất nho nhã, hai người ngồi ngay ngắn. Phía sau lão giả yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, hào sảng uống từng ngụm rượu lớn. Từ phòng, hôm nay sải tướng quân đến đây, vừa lúc bàn bạc một chút kế sách hành động tiếp theo. Góc truyện audio.com, người nói chuyện ngồi trên ghế chủ vị, là một nam tử khoảng chừng 43-44 tuổi, trông hơi mập giống như Phật Di Lặc ở hậu thế, mặc cẩm y, đầu đội mũ đen, khi nói luôn mang theo nụ cười, làm cho người ta cảm thấy y là người vô hại. Người trung niên mập mạp này chính là Điền An, ngồi cạnh là thủ hạ của y, một nam tử hơn 30 tuổi. Ngồi cạnh là thủ hạ của y là một nam tử hơn 30 tuổi, tướng mạo có chút thanh tú, thân thể đơn bạc gầy yếu. Nghe Điền An nói, nam tử này đột nhiên ho khan hai tiếng, mặt hơi đỏ lên như có bệnh, uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Sải tướng quân, trong núi đã bố trí ổn thỏa chưa?" Lão giả tựa hồ rất tôn kính đối với nam tử thanh tú kia, thân thiết hỏi: "Tử phòng, thân thể khó chịu sao?" "Không đáng ngại lắm, chỉ là năm đó chạy trốn, trúng bệnh thôi." "Làm phiền tướng quân lo lắng, Trương Lương thật sự là áy náy." Nam tử này lại chính là Trương Lương. Từ khi ám sát Thủy Hoàng đế ở Bắc Lãng xa, Trương Lương liền mai danh ẩn tích không chút tin tức. Ai cũng không nghĩ tới, y dĩ nhiên lại ở trong điền trạch ở huyện Doanh. Hò nhẹ hai tiếng, Trương Lương nhìn thoáng về phía hai người thanh niên ngồi sau lão giả, hỏi: "Sải tướng quân, hai vị này là..." Sải tướng quân cười, chỉ vào người thanh niên hào sảng: "Đây là con trai lão hủ, tên là Sải Võ. Từ khi Bạo Tần phá Triệu Liên, theo ta lưu lạc khắp nơi, chỉ là một người thô lỗ, nhưng năm xưa cũng từng phục vụ trong quân, võ nghệ không tệ hơn nữa rất hiểu biết đối với phương pháp kỵ chiến, còn vị này, giải tướng quân kéo tay thanh niên nho nhã, cũng là một hậu nhân của danh tướng Đại Triệu ta. A Trương Lương nghe vậy, rất hứng thú, không nhịn được quan sát thanh niên này từ trên xuống dưới. Thanh niên mở mắt hành lễ với Trương Lương, tổ phụ của y chính là Võ An Quân. Trương Lương, Điền An nghe vậy tất cả đều nghiêm nghị kính nể. Đúng là con cháu của Võ An Quân, Điền An thất lễ rồi. Võ An Quân là tướng quân nước Triệu cũ, là tướng quân Lý Mục đại danh đỉnh đỉnh của nước Triệu. Thanh niên lại như không thèm để ý, mỉm cười nói. Tả Sa chỉ là một người vô danh tiểu tốt, sao được hai vị coi trọng. Lần này Tả Sa nhờ xài gia thúc thúc yêu quý, chỉ là muốn gặp tiên sinh. Thỉnh giáo, mưu kế của Trương tiên sinh ở Lương Phụ Sơn thật là xảo. Diệu Tả Sa bội phục, nhưng ta nghe người ta nói, triều đình lệnh đô úy Tứ Thủy Lưu Khám đến đây tra rõ việc này. Lưu Khám, Điền An ngẩn ra, cái tên này rất quen thuộc, ta nhớ mang máng, nhiều năm trước Tứ Thủy Hoa Điêu hình như do một người tên là Lưu Khám làm nên. Hiếu Quân, nói tới Lưu Khám, sẽ không phải là Lưu Khám ở huyện bái bán Tứ Thủy Hoa Điêu chứ, Hiếu Quân là tôn xưng của thanh niên kia, mà Trương Lương bên cạnh hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một mặt sắc nhọn. Thanh niên nói, ta không biết Lưu Khám này có phải Lưu Khám mà Điền ông vừa nói. Không, nhưng Lưu Khám này hình như đích xác là đến từ huyện bái. Trước, đây ta từng đi qua phương Bắc cũng nghe nói đến người này. Người này, từng cầm mấy trăm binh mã, kháng mấy trăm nghìn đại quân hung nô ở ngoài thành Phú Bình. Cũng đánh chết Tả Hiền Vương Đồ Kỳ, ngăn trở A Lợi. Nhiều ngày, sau đó tập kích bất ngờ Cù Diễn, kiếp sát bến thuyền Lâm Hà, dụng binh như thần, vô cùng cao minh. Điền ông, Trương Tiên, sinh, người này mặc dù xuất thân thương nhân, nhưng rất có mưu lược. Hơn nữa lá gan rất lớn, phương pháp bất thường, không thể không phòng. gocchuyenaudio.com Trương Lương nhíu chặt mày, ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn, hơn nữa gõ càng ngày càng gấp khiến cho Điền An chú ý cách Trương